Mình chào quý vị thính giả, Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh cô Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh. Không biết là quý vị đã nghe hết phần 1 chưa? Nếu chưa nghe thì Trinh sẽ tóm tắt sơ qua một chút xíu. Ở phần 1 thì chúng ta đã phần nào hiểu được rằng Đoàn Dự và Elvis Đậu cùng thích cô gái Chu Chỉ Nhược. Tuy nhiên thì Đoàn Dự là một chàng trai khá là nhút nhát. Anh yêu nhưng mà không dám nói, không dám thổ lộ. Anh chỉ âm thầm theo dõi và làm theo những gì mà Chu Chỉ Nhược mong muốn, Chu Chỉ Nhược thích. Còn Elvis Đậu thì bạo dạn hơn, anh tự tin hơn. Anh cho rằng anh là một thi sĩ tài ba. Và anh đã tán tỉnh Chu Chỉ Nhược bằng cách viết thư tình gửi đến cô. Tuy nhiên Elvis Đậu không lường trước được rằng thư tình của mình gửi cho Chu Chỉ Nhược đã bị nhóm nghịch nữ đem ra làm trò cười. Và các cô gái trong nhóm nghịch nữ đã bàn tính với nhau rằng viết thư hồi đáp lại Elvis Đậu để lừa Elvis Đậu đến gặp các cô. Trong phần 1 thì Trinh đã kết thúc ở đoạn Elvis Đậu đang trên đường đến gặp các cô gái trong nhóm nghịch nữ mà anh không biết rằng anh đã bị các cô gái này qua mặt. Truyện sẽ được tiếp diễn trong phần 2. Quý vị hãy theo dõi xem cuộc gặp gỡ giữa Elvis Đậu và các cô gái trong nhóm nghịch nữ sẽ diễn ra như thế nào. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh. Truyện được phát trên kênh Cô Trình. Chương 5. Elvis Đậu thấy lá me chiều nay xanh quá. Lá me xanh, như tình em xanh, như tình ta xanh. Cậu còn thấy trái me vàng dưới nắng hạ, tuy màu trái me là màu đất. Elvis Đậu chợt nhớ tới nồi canh chua cá lóc rất tình tự quê hương. Canh chua cần nấu với me xanh. Càng nhiều me, canh càng chua. Canh chua cho tình dân tộc đậm đà, ngọt lự. Máu thi sĩ cuồn cuộn nổi sóng. Elvis Đậu vội vã về nguồn, một bài lục bát thơ dân tộc. Mẹ già thèm bát canh chua, em đi bắt cá sao chưa thấy vị. Còn anh đã trầu me, hái năm 10 trái xanh lè em ơi. Mẹ già như nắng chiều rơi, canh chua cá lóc mẹ xơi dối già. Rồi đây ở cõi trời ta, ăn cơm âm phủ, hẳm là mẹ chê. Elvis Đậu định chế thêm hai câu kết thật bất hủ, nhưng cậu bị khựng vì một giọt sương nặng từ cành me cao rơi trúng trán. Một giọt sương trưa? Không, một bãi phân của con chim chích chuệ. Thi sĩ vốn thơ mộng, phần chim cứ ngỡ sương trưa. Elvis Đậu đưa tay sờ sương. Cậu ngửi sương và cậu lào bạo ngôn ngữ không có trong từ điển. Elvis Đậu cáo kỉnh, cậu quên luôn bài thơ chưa kết. Và văn học sử sẽ tiếc hùi hụi vì không được vinh tôn một bài thơ dân tộc canh chua cá lóc. Elvis Đậu căm giận con chim khốn kiếp. Nếu cậu mang theo cái súng cao su, cậu đã hạ con chim nát cổ. Không, cậu sẽ bắn trúng phao cầu của nó. Nhưng Elvis Đậu không mang theo cái súng cao su, và nếu có mang theo, cậu sẽ chỉ làm trò cười cho con chim. Nhà văn nghệ Elvis Đậu thấy gợn cả mặt tâm hồn mình vì một làn sóng lăn tăn buồn bã. Văn nghệ bất lực đến nông nỗi này ư? Văn nghệ chịu đựng cả phân chim tuẹt một bãi vào mặt mình mà không dám ồn ào phản kháng ư? Rất may, Elvis Đậu chưa phải là nhà văn chân chính, chưa phải là nhà văn khoe khoang sứ mạng, và hơi một tí là tỏ thái độ uy vũ bất năng khuất ở quán cà phê, hay ý kiến nghị chống đối loạn xà ngầu rồi nhận mình là nể hàng thời đại. Ôi, ngay cả những nhà văn chân chính và vác cả 1.000 kg sứ mạng, một mặt chống đối, một mặt cứ chìa tay nhận tiền của kẻ bị mình chống đối, đem so sánh với Elvis Đậu nào khác chi? Elvis Đậu còn hách hơn. Cậu vô tình bị chim khinh bỉ, chứ nhà văn chính bị người ta cố tình khinh bỉ. Chim và người khác nhau, phân chim và phân người càng khác nhau xa. Elvis Đậu tìm được nguồn an ủi. Cậu quyết định không chối từ văn nghệ. Cậu cảm khái, khe khẽ ngâm. Một người lông là chiên là trống, một người lông là giáo là gươm. Than ôi chiên trống anh căm, giáo gươm anh rỉ, chưa cầm đã rơi. Thôi anh chớ học đòi phùng quán, chớ nhi nhô hố hoáng đấu tranh. Chưa gì mặt đã tái xanh, cũng đòi bắt chước, nể hành y uông. Rốt cuộc chỉ một vườn bố láo, cuối thân hẹn như lão Trần Lâm. hệt kia sấm sét ầm ầm, đến khi tháo chộp lạy ông con chừa. Elvis Đậu sẽ chế dài bài thơ Song Thất Lục Bát nếu cái tài thất bộ thành thi cùi của cậu không đụng cái cột lotophone đen thui. Cao kiều. Elvis Đậu ngó đồng hồ. Chết, đã quá hẹn 15 phút. Cậu cần quyết định ngay túi xịt. Người ta đi để mà đến, không ai đi để mà về. Kìa, Nguyễn Công Trứ đã dậy. Đi không chả lẽ về không? Uy viện tướng công, đi để túm cái sự nghiệp. Elvis Đậu, đi chỉ để túm một mối tình văn nghệ. Cậu thu hết can đảm, dừng chân trước cửa nhà nàng. Cậu không thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau, chỉ thấy lá me rơi, lá me mưa, mưa lá me. Tại sao Elvis Đậu không thấy trái me xanh và con cá lóc? Thưa, cậu đang hồi hộp. Lời người viết: tôi rất yêu những cậu con trai đi tán gái. Tôi đã dành 1/4 đời tôi để quan sát những cuộc tán gái của những cậu con trai vừa lớn. Tôi có một nhận xét chung như thế này. Tất cả các cậu trai, dù nhút nhát hay can đảm, khi đã đi tán gái, khẩu khí của những cậu can đảm biến mất, và các cậu nhút nhát hơn cả những cậu nhút nhát. Những cậu nhút nhát thì can đảm một chút, vì can đảm hóa thành nhút nhát và đang nhút nhát hóa thành can đảm, nên tất cả đều ngây ngô, dễ thương vô cùng. Những cậu coi thường con gái nhất, bao hoa rằng hễ tán là ăn và mặt mũi trong gớm, áo quần trong ghê, lại là những cậu hiền khô, còn nai vàng ngơ ngác. Tôi chiêm ngưỡng sự ngây ngô, ngơ ngác của các cậu. Tôi cho rằng nếu sự ngây ngô, ngơ ngác của các cậu vừa lớn không còn nằm trong âm mưu tán gái, chắc chắn không bao giờ còn tình yêu thơ mộng. Bởi vì điều kiện ắt có và đủ cho cuộc tình thơ mộng, ý tưởng là chất ngây ngô, ngơ ngác của cậu trai. Con trai càng đần độn, ngu ngơ bao nhiêu, tình yêu giữa hắn với con gái càng thơ mộng, lý tưởng bấy nhiêu. Elvis Đậu đang hồi hộp, khó mà nhìn lá me, liên tưởng trái me xanh với con cá lóc cho nồi canh chua tình tự dân tộc. Cậu đứng chồng chân trước cái cổng sắt kín mít, cậu nhìn cái chuông. Ôi chao, tay mình liệu đủ dài vươn lên bấm chuông. Ta thù tay ta, tay ta ngắn quá. Elvis Đậu kiếm mãi không ra cái đầu con chó. Em cóc văn biểu ngữ đón ta. Ồ, cần chi, tình yêu đừng nên vụ nghi lễ, miễn nhà em không nuôi chó là ổn rồi. Ta cầm tin con mèo, mèo vốn kỵ chó, chó nhà em ghét ta, hằng đó sẽ đuổi ta. Ta đành ngàn năm trèo cây cao, ngó xuống, ngắm em lên xe hoa, nước mắt rơi lã chả xuống, sát pháo hồng mà ngâm khúc tuyệt tình thơ. Ông anh đắp đập be bờ, để cho hàng xóm đem lờ đến đơm. Ông anh nấu gạo thành cơm, cơm người đớp hết, anh ôm cái nồi. Và Elvis Đậu sẽ hát Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn. Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ, chóng tàn vì thiếu muôn ý thơ. Không, tình nghệ sĩ yếu quá, thiếu ý thơ. Trong khi Elvis Đậu thừa thơ, Elvis Đậu xuất khẩu thành thi. Ngoài ra cậu còn dư tài năng phóng tác thơ, hoặc nôm na gọi là nhại thơ. Thí dụ, Trần Quang Dũng viết: em đi áo mỏng buông hờn tuổi, là hết thôi rồi, chuyện trước sau. Elvis Đậu nhìn một cô đầm bản xứ, mặc zip xà lỏng, tức mini zip, sẽ phóng tác: em đi zip đỏ phô đùi ghe, triển lãm thường xuyên bạc cắt à. Đại khái, Elvis Đậu là một thợ thơ còn nằm ì trong bóng tối, một thiên tài thơ ở ẩn mà nói theo cung cách văn nghệ Manny. Thơ của Elvis Đậu có thể là thứ thơ không giống thứ thơ nào trên đời, nhưng là sản phẩm Elvis Đậu do chính tay Elvis Đậu chế. Xin lỗi, biểu diễn tí ti văn nghệ Manny. Tư tưởng trong thơ Elvis Đậu là tư tưởng của chính Elvis Đậu. Cậu không thèm nhờ vả tư tưởng ai, cậu sẽ kiêu hãnh nói: tôi viết, tôi tuyên bố, theo tôi. Elvis Đậu nói, Elvis Đậu viết, Elvis Đậu giải thích mới hách, chứ không viết, Sartre nói, Camus bảo, Cotter luận, thì hách ở chỗ nào? Thì chỉ là con mọt sách, nô lệ tư tưởng của thiên hạ và vọng ngoại. Thôi, Elvis Đậu sẽ chờ chế thơ cùi của mình mà ngâm nga, nếu cậu bị làm con mèo trèo lên cây cao, nhìn người yêu đi lấy chồng. Elvis Đậu thả ý nghĩa của mình quá xa, ấy là bởi Elvis Đậu rét, Elvis Đậu phân vân, Elvis Đậu lột trần tâm hồn mình. Tâm hồn Elvis Đậu là cái lồng tre nhốt con thỏ trắng. Elvis Đậu dễ thương biết bao, Elvis Đậu khoe khoang lố bịch, chỉ vì yêu, chỉ vì tuổi vừa lớn, khát khao một trận gió vô tình. Đoàn Dự dễ thương biết bao, Đoàn Dự chịu bị bắt nạt, chỉ vì yêu, chỉ vì tuổi vừa lớn, khát khao một trận gió vô tình. Họ lớn lên, mắt như ống kính máy ảnh tối tân, thu được mọi hình ảnh, trừ hình ảnh của một tiểu thư. Họ nhìn tà áo tiểu thư, mắt hoa, tim ngập ngừng, tay run và chưa biết làm thế nào để có một tấm ảnh rõ nét. Họ đấy, đừng chú ý áo quần, tóc tai, cử chỉ, lời nói của họ. Hãy ngó vào trái tim họ, nhưng làm sao nhìn rõ trái tim người. Vậy hãy nhìn tim mình, hãy hồi tưởng trái tim thuở vừa mới lớn của mình. Trái tim ấy rung động trước một tà áo tiểu thư ra sao, thì trái tim của họ rung động giống hệt. Tình yêu vĩnh cửu, sự rung động vĩnh cửu, lối tỏ tình có thể khác, song sự nhát gái nghìn năm xưa hay nghìn năm sau không đổi mảy may. Elvis Đậu suy tư khá lâu, cậu nhìn cái nút chuông điện, cậu ngại bấm, cậu đứng y hệt một tội đồ chịu hình phạt phơi nắng suốt đời. Cổng có tiếng còi ô tô bóp toe toe làm cậu giật mình. Elvis Đậu tránh sang một bên, cánh cổng mở rộng, chiếc xe chậm chạp bò vào sân. Đoàn Dự dắt xe Honda của Chu Chỉ Nhược tránh lối cho xe hơi. Cậu đảo mắt ra đường, cậu thấy bạn Vạn Thi Sĩ thai đầy, khúm núm và len lén nhìn vô sân. Cậu hân hoan gọi: "Thai đầy!" Elvis Đậu ngơ ngác, cậu dụi mắt rồi cậu mừng rỡ: "Đoàn lão đệ!" Đoàn Dự tay đầy dầu mỡ đen thui chạy ra bắt tay thai đầy: "Bạn đi đâu vậy? Gió nào thổi bạn tới đây?" Elvis Đậu kênh kiệu kiểu thai đệ: "Trận gió vô tình, lão đệ ạ." À. Đoàn Dự không hiểu điển cố, cười xòa. Elvis Đậu bịa luôn: "Tôi đứng chờ ô tô bít, nhân thấy nhà lão đệ có cây me, bèn dừng chân ngắm. Lão đệ ở đây ư? Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tương phùng." Đoàn Dự nói: "Mời bạn ghé chơi xơi nước lọc." Elvis Đậu đang hoang mang thì bọn nghịch nữ đã túa ra, vì tưởng Elvis Đậu giận sát tới nạp mạng. Cậu đờ đẫn cả người, bởi cậu nhận diện con bé thắt băng rô màu tím, nghịch nữ hân ly hỗn láo, dở giọng sách mé: "Elvis Đậu hả?" Đoàn Dự xua tay: "Elvis Đậu chưa đến, mấy cô ráng ăn khế chấm muối đợi nó. Tôi xin long trọng giới thiệu với cô, đây là bạn tôi, thi sĩ thai đầy, kẻ khinh bỉ Elvis Đậu." Elvis Đậu lạc vào mê hồn trận, cậu muốn xưng danh, nhưng cậu khớp. Cậu trách thầm Đoàn Dự đã làm hỏng cơ hội ngàn năm một thuở của mình. Đoàn Dự lôi Elvis Đậu sền sệt vào phòng khách, rồi dẫn lên phòng mình. Cậu vô toilet rửa tay và cuộc hàn huyên khởi sự: "Bạn hiểu gì không? Bạn thay đệ?" "Không." "Năm con yêu tinh đang chờ ăn thịt thằng khốn Elvis Đậu." Elvis Đậu xanh lè mặt, há hốc miệng: "Yêu tinh thật à?" Đoàn Dự kéo Elvis Đậu tới cửa sổ, ngó xuống sân, đọc tên từng nghịch nữ. Elvis Đậu mới hay người tình mộng tưởng của mình là Chu Chỉ Nhược. Đoàn Dự khoái chí kể: "Elvis Đậu lần xe Letta mua cho Chu Chỉ Nhược. Nhỏ Nhược đem thư của nó ra bình. Nghịch nữ cười không nổi vì thư tình của Elvis Đậu. Mới bàn mưu viết thư hẹn Elvis Đậu tới để sỉ nhục Elvis Đậu. Tôi thương hại Elvis Đậu, nhờ đọc lén thư của nó, tìm địa chỉ nhà nó, bảo nó đừng tới mà mang nhục. Và tôi gặp bạn. Chiều nay nghịch nữ đợi Elvis Đậu." Elvis Đậu thở phà: "Mày thầy." Đoàn Dự hỏi: "Mày cho ai?" "Cho Elvis Đậu. Nó bị xe hủ lô cán vỡ sọ rồi." Elvis Đậu cầm tay Đoàn Dự: "Lão đệ lòng dạ thật tốt. Từ nay lão đệ đừng gọi tôi là thay đệ nữa. Tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Danh Tài. Đã trở thành bạn thân, bạn chớ kêu réo bút hiệu của tôi." Đoàn Dự cảm khoái: "Tại hạ tên Dự, họ Trần. Bọn nghịch nữ em gái tại hạ tên Dung. Bốn nhóm bạn của em gái tại hạ tên Ly, Minh, Nhược, Yến. Chúng nó thấy mình trùng tên các nhân vật của Kim Dung nên nhận luôn là Hoàng Dung, Hân Ly, Vương Ngọc Yến, Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược. Còn tại hạ, nó đặt là Đoàn Dự." Lời người viết: "Vì Elvis Đậu đã tự ý khai tử Elvis Đậu cho nên từ đây tôi tạm gọi cậu ta là thay đệ. Đoàn Dự thì không có gì thay đổi." Đoàn Dự khoe: "Tôi đã biết hút thuốc lá, bạn ạ." Thay đệ nói: "Theo tôi, bạn nên bỏ thuốc lá đi. Hút thuốc lá hại phổi, mệt óc, khô cổ, khô môi. À, bạn đang nghĩ gì về Avid đậu? Đoàn Dự chân thành. Lúc biết rõ âm mưu của nghịch nữ, tôi thương nó lắm. Khi nghe bạn nguyền rủa nó, tôi ghét nó. Mới lại, tôi hơi ghen tài nó. Tôi đã định vạch mặt nó hôm nay, nếu nó đem thơ của bạn chảnh chọe với nghịch nữ. Thay đề vỗ vai Đoàn Dự. Bạn có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vậy dám hỏi bạn, chứ bạn đã tán được em nào trong bọn nghịch nữ chưa? Đoàn Dự buồn bã. Tụi quỷ quái ấy cứ chế giễu tôi hoài. Mà bạn ạ, tôi không biết tán ra sao. Gửi thư á thì sợ chúng nó đem thư của mình ra hội thảo. Nói thành lời á thì sợ chúng nó mắng mỏ mình. Đoàn Dự xoa cái đầu nhẵn thính. Nè, bạn coi, nghe tụi nó nói thích đầu tài tử Sơn Brinner, tôi gọt tóc trọc lóc. Tưởng tụi nó khoái, ai dè tụi nó khuyên mình đi tu, để gây cảm tình với tụi nó. Tôi đã làm thợ sửa xe gắn máy cho tụi nó, đến tận nhà chúng nó sửa tivi, máy giặt, máy lạnh, bàn ủi, đèn đóm. Thế mà tụi nó vẫn coi tôi như đất đá. Nếu tôi có tài làm thơ, đánh đàn, ca hát, viết văn, vẽ như con nhà Elvis đậu, chắc tôi sẽ thắng. Thay đề lắc đầu. Elvis đậu đã thất bại, bạn thấy rồi đó. Tuy nhiên bạn muốn làm thơ, tôi sẽ hướng dẫn bạn. Đoàn Dự hấn hở. Tôi cần khác lạ một chút. Tôi cần tán gái bằng con đường văn nghệ. Tôi không giống Elvis đậu. Rồi bạn coi, tôi sẽ thành công. Thay đầy hứa hẹn. Mai tôi đến đây nói chuyện thi ca với bạn. Bây giờ, xin lỗi bạn, tôi về. Đoàn Dự tiễn Thay đề. Tới cổng, Thay đề mở to mắt, ngắm nghía nhan sắc của từng nghịch nữ. Cậu đã thoát hiểm, cậu bèn nhủ thầm. Được rồi, ta sẽ bày kế khác. Chu Chỉ Nhược, hôm nay tại hạ chịu thua, ngày sau có lần diễn kiến. Nghịch nữ cũng nghênh Thay đề. Nghênh cho đỡ phạm luật của nghịch nữ thôi. Chưa từng đáy lòng các cô nào cô ấy đều nghĩ rằng Thay đề đẹp trai, cao ráo, sạch sẽ, xứng đáng làm hoàng tử của lòng em. Bắt tay tạm biệt Thay đề, khép cổng lại, Đoàn Dự ngó nghịch nữ. Elvis đậu, bị xe hủ lô cắn vỡ sọ rồi. Nghịch nữ nhào nhào, hỏi tại sao Đoàn Dự biết. Đoàn Dự nhún vai, tỉnh bơ, bước vào nhà, gần đến cửa, cậu ngoái lại. Tôi có cần mua thuốc mọc tóc. Nghịch nữ ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Các cô cũng chẳng thiết tìm hiểu lý do Elvis đậu bị xe hủ lô cắn chết tươi và lý do Đoàn Dự không cần mua thuốc mọc tóc. Cả năm cô đều riêng rẽ, gửi một chút hồn mình theo bóng anh chàng xinh trai. Thì sĩ Thay đề. Nếu các cô thắc mắc, có lẽ chỉ thắc mắc vì đâu Đoàn Dự quen biết Thay đề. Ôi, con bướm lạ ghé vườn hoa nghịch nữ mà không thèm đậu trên một cánh hoa nào. Thi sĩ Thay đề coi thường con gái. Thi sĩ Thay đề nhờ mây thoát hiểm mà trở thành đội ám ảnh trong tâm hồn nghịch nữ. Thúy Kiều gặp Kim trong một buổi sáng hội đạp thanh, có đoạn mô tô bay, biểu diễn tài nghệ toát mồ hôi lạnh, có gánh xiếc, cơ đứt đôi người nằm trong quan tài, ấn xương sống. Có trò câu cá ăn mì gói, có trò đánh xổ số, thả chú Bạch thử ăn nồi niêu, son chảo nhôm, có đủ mọi trò của lỗ sĩ như tất cả các trò ở các hội chợ lớn nhỏ của chúng ta. Kim Trọng được Vương Quang giới thiệu với chị mình. Chàng bèn chìa tay, tóm lấy bàn tay ngà ngọc của Thúy Kiều, môi nở nụ cười trai lơ, và miệng anh ngữ thực hành, câu chào hế lô, chỉ có thế thôi. Mà về nhà, Thúy Kiều ra ngẩn vào ngơ, viết nhật ký li lịa và tự hỏi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có bánh mì ba tê. Rồi mở magnetophone, nghe bản nhạc Mỹ Dù Trong Nào Mì, hát theo. Anh đưa tay tóm tay em và anh chào, mạnh giỏi chứ nhỏ, em khó nói thấy mồ, tim em đập thình thịch, ai cũng tưởng anh hiểu em kỹ lắm, nhưng anh cóc hiểu em. Kim Trọng có hiểu nỗi lòng Thúy Kiều không cả thế giới đều đã biết. Ta chẳng nên tìm hiểu sâu xa, mà chỉ nên là một cái luận cổ suy kim. Ta bèn thấy, từ lúc con bướm lạ, Thay đề ghé vườn hoa nghịch nữ, năm cô nàng Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Triệu Minh, Hân Ly, Vương Ngọc Yến muốn quên đẳng, quên nội quy, quên lập trường, quên hết. Các cô nhất tiễn phản tỉnh, trận gió vô tình đã khiến các cô ngờ vực nhau, chia rẽ nhau. Các cô không tổ chức hội thảo đề tài, tại sao ta ngẩn ngơ vì một chàng trai? Hay đề tài, ví dụ Elvis đậu là chàng trai ấy. Nói tóm lại, các cô bối rối, xao xuyến, bồi hồi, Các cô vừa hiểu sự chống đối của các cô bấy lâu nay là giả dối, láo liếu. Người ta có thể chống đối được tất cả, trừ tình yêu. Kẻ nào chống đối tình yêu sẽ bị tình yêu quật ngã, như kẻ nào dùng gươm sẽ chết bằng gươm. Nhưng kẻ chống đối tình yêu là những kẻ đã bị tình yêu đá cho những cú gãy xương chân, xương mông, xương sườn mà ông Lan Cự Thất Bảo hết thuốc chữa lành lặn. Tỉ như bà già Diệt Tuyệt Sư, thái sư phụ của nàng Chu Chỉ Nhược chính cống, cô gái Đồ Long. Bà già này thuở son trẻ, yêu không nên thân, yêu không được yêu, yêu bị chê yêu cù lần, nên cáo sườn, ghi tên học võ và lập ra môn phái võ nghệ thù hận con trai, đàn ông, nhất là con trai đẹp trai. Đàn ông con trai gặp Diệt Tuyệt Sư thái mà võ công ấm ớ thì kể như ngõm. Ngày cậu Trương Vô Kỵ còn suýt bị cô Chu Chỉ Nhược nuốt sống ăn tươi nữa là. Này nghịch nữ chưa yêu ai, chưa bị tình yêu làm bại sụi, liệt chân, méo mồm, lệch mũi, tại sao lại bày trò ghét con trai? Các cô vội vàng xét lại, thấy rằng con trai là bướm, con gái là hoa. Hoa không bướm là hoa phân lợn, hoa răng vỗ, hoa mắt lát, hoa mũi tẹt, hoa thối tai, hoa hồi nách. Đem thư tình của con trai gửi cho riêng mình đọc bô bô để các bạn cười hu hú là vô nhân đạo, là ác quỷ, chết sẽ xuống âm phủ làm rắn rết ngàn năm không được hóa kiếp. Con gái là thịt, con trai là nước mắm và hành ta. Tình yêu là món thịt kho, thịt mà kho với tàu vị yểu thì giống hệt trái đất không mặt trời. Quyết định, hoa cần bướm, nâng niu và giấu kỹ thư tình, thịt kho cần nước mắm và hành. Cải danh nghịch nữ, tức con gái tinh nghịch, thành yêu nữ, tức con gái dễ yêu, biết yêu, muốn yêu. Bốn quyết định trên chưa được biểu quyết thông qua trong một đại hội nghịch nữ. Lý do rất đơn giản là nghịch nữ biết ngượng. Đang ghét con trai cay đắng, bỗng nhiên yêu con trai ngọt ngào thì nhất định phải ngượng thấy mồ. Vậy mới xảy ra vụ ghi nhật ký. Mỗi cô sắm một cuốn vở bài cứng, bọc giấy hoa màu xanh, đặt tên nó là nhật ký. Khi người ta yêu, thông lệ, người ta sắm nhật ký để ký thác tâm sự tình yêu của mình. Nhật ký của tình yêu dễ đọc hơn nhật ký của nhà buôn hay nhật ký của ông dân biểu, nghị sĩ. Trong nhật ký tình yêu, người ta đọc được cả hơi thở thơ, nồng và khám phá ra nhiều tư tưởng vĩ đại về tình yêu. Dĩ nhiên, trong nhật ký của nhà buôn, người ta chỉ thấy những thủ đoạn trốn thuế lợi tức. Còn nhật ký của bà nội trợ thuộc loại nhật ký bỏ ngỏ, nên 5 đồng nước mắm ruốc hoặc 2.000 đồng ve nước hoa đều xúc động ngang nhau. Riêng nhật ký tập thể của dân biểu, nghị sĩ ghi bằng miệng tại nghị trường, cả nước đều có quyền nghe và đọc, là loại nhật ký đao to búa lớn, đừng nên đọc. Vì nhớ đọc qua, chắc chắn đêm nằm ngủ sẽ chiêm bao thấy ma quỷ, một hạng nhật ký ghê gớm. Tàn bạo nhất vẫn là nhật ký văn nghệ. Đây là thứ nhật ký bịa đặt, giả dối, huênh hoang, rẻ tiền, đáng xé ra gói tôm, gói cá. Nhưng nhật ký của nghịch nữ, ta sắp thưởng thức tâm sự của các cô nàng. Nhật ký của Hân Ly. Hôm nay tôi bắt đầu viết nhật ký. Thiên hạ người ta viết nhật ký nát bấy cả rồi. Người ta còn xuất bản âm âm, bán chạy như tôm tươi. Tại sao người ta viết được nhật ký và nổi tiếng nhờ những cuốn nhật ký? Có lẽ vì người ta không chống đối tình yêu. Con trai không ghét con gái và con gái không ghét con trai. Tôi đã ngu si, dại dột, lập ra môn phái nghịch nữ, chủ trương lố bịch hóa bọn con trai trên cõi đời này. Tôi tưởng tất cả con trai đều làm tôi cười vỡ bụng như thằng Tony Mẫn, hay làm tôi nổi giận như thằng Elvis Đậu. Thằng Việt Nam nào đội trên đầu nó có cái tên Tây, tên Mỹ đều đáng ghét. Nhưng thi sĩ thai đề thì không đáng ghét. Chàng cao ráo, quát thước, sạch sẽ, bô trai. Nếu rủi ro, chàng bị bắt quả tang ăn cắp vặt hoặc ăn quỵt, ra tòa, chắc chắn sẽ được tha bổng vì bộ mã của chàng. Thay đề đã khiến tôi rạo rực hồn đào, đã rưới axit vào trái tim sắt của tôi. Chàng bắt tôi giải tán môn phái nghịch nữ, xé bỏ nội quy, thay đổi lập trường. Chàng là tình yêu. Ôi, tình yêu, tình yêu là cái chi chi? Phải chăng là miếng bánh mì giam bông? Thay đề, nếu em không được yêu anh, em sẽ yêu con trai. Con trai muôn năm, hoan hô con trai. Em hát đây, anh ơi. Where the boy are? Em ghi nhật ký đây nè. Anh thay đệ. Anh tha lỗi cho em nhé. Cái tội em đã sức sược. Nói trống không, anh có phải là Elvis đậu ấy mà. Cô Hân Ly viết một lèo 31 trang nhật ký bày tỏ tình cảm của cô với thay đệ và thế giới con trai. Văn chương nhật ký của cô Hân Ly thua xa văn chương tán gái của những Elvis đậu, Tony Mửng. Những các cô đã phẩm bình sát ván, cười sặc sụa với nhau ở dưới gốc cây khế. Y hệt các phê bình gia văn nghệ bây giờ. Tại đây, quý vị này sáng tác toàn những nghệ phẩm gỗ đá, đất gạch, không gây nổi một mảy may xúc động trong lòng người thưởng ngoạn. Dĩ nhiên là tác phẩm của quý vị ấy ế dài dài, in 1230 cuốn, bán 4 năm rưỡi, vẫn còn bị bán. Quý vị ấy bèn cáo lắm, nguyên rủ độc giả ngu dốt, không hiểu nổi những tư tưởng cao vời vợi, ban lạc khắp tác phẩm của quý vị ấy, khiến gây ra tình trạng tắc cống văn chương sáng giá. Nguyên rủ độc giả chán chê, quý vị ấy gặp gỡ nhau ở La Pagode, chơi những anh chị văn sĩ nào có sách bán chạy tưng bừng và khen lẫn nhau cho dịu vợi cơn tức tối. Đại khái, đại văn hào kim phê bình X bốc đại văn hào kim phê bình gia Y. Mày mới là thằng viết truyện tình yêu hay nhất thế giới. Văn hào Y đáp lễ văn hào X. Mày là phê bình gia tiến bộ nhất loài người. Cuối cùng, cái sinh hoạt phê bình văn nghệ bị giới hạn. Ông X phê bình ông Y, ông Y phê bình ông X, tìm đủ thứ hay ho mà tân bốc nhau. Chữ Roman 8 mọt teo, in tác phẩm của quý vị ấy cũng được khen là thứ chữ tối tân, đầy hào quang. Buồn cười lắm cơ. Thôi, ta hãy đọc ít hàng nhật ký của cô Vương Ngọc Yến. Chương 6. Paula Sater, chị đại tớ của đại văn hào Jean Paul Sartre đã phán rằng mọi người đều phải viết nhật ký khi bắt đầu yêu. Câu này trích từ cuốn L'amour de la rue, trang 74, chương 3, do nhà xuất bản La Porte ấn hành. Nếu câu này do một nhà văn Việt Nam nói hay do tôi nói thì thường quá, phải do Tây nói mới hách. Tây, dù Tây đầy tớ của Sartre, mà nói tôi nên kính cẩn trích dẫn, bởi đó là sự hân hạnh của ngòi bút tôi. Nó làm tôi to lớn, có giá trị. Mọi người sẽ đều tưởng tôi đọc thiên kinh vạn quyển, lại toàn đọc những tác giả ngoại quốc gồ ghề. Về sau, Paula Sartre, Mary Guy, con nhỏ dọn phòng ngủ cho Andre Guy và Jean Bauger, thằng bội chuyên đánh giày cho Paul Bourget, cũng đồng ý là nên viết nhật ký. Ngoại quốc dạy ta điều gì, ta cần ngoan ngoãn nghe lời, có thế văn mới hay. Những kẻ chỉ nói tiếng mẹ đẻ, đối khác tiếng Tây, tiếng Đức, tiếng Anh sẽ phục sát đất. Tôi cũng giỏi hai sinh ngữ chứ bộ. Nè, tôi dịch hai cái lăng. Cho tôi xem. Tôi yêu là bởi tôi yêu. Cầm tay cổ hỏi hang nhiều làm chi. Tôi phi lộ dài dòng quá. Tôi vào đề đây. Tôi viết nhật ký vì thay đề. Ôi, thay đề, hoàng tử của lòng em. Hoàng tử da chó, như công chúa da lừa ấy. Em bắt đầu yêu chàng rồi. Chàng ạ. Yêu chàng, em về chép nhật ký. Vương Ngọc Yến còn vi vút thật nhiều. Ta chẳng cần biết những chi tiết lụn vụn, những ý tưởng mạc cưa của cô. Cứ hiểu cô bị ngẩn ngơ vì thay đề là đủ. Cô Vương Ngọc Yến chắc chắn chưa đọc nội sách của Sartre, của Gaide. Rất dễ hiểu, vì cô mới học tới lớp 12. Tuy nhiên, nếu cô gia nhập làng văn nghệ, lại chuyên phê bình văn học, vô số độc giả tờ ngoại ngữ sẽ bị cô công khai bị bợm. Một vài học giả chính cống sẽ lên tiếng: Paula Sartre, bà là ai? Vậy là một nghi vấn văn học Tây sẽ được đem ra khai quật. Người ta sẽ chẳng ngần ngại xếp Paula Sartre cạnh Simone de Beauvoir. Người ta sẽ lột áo Paula Sartre ra xem vai bà có bị gánh nước nhiều không. Xứ này vốn ồn ào về văn học ngoại quốc và câm lặng về văn học lô căng. Người ta chỉ ồn ào về một nhà văn bản xứ khi ông là xác chết, và những lời tưởng mộ là tiếng kêu hân hoan của loài kênh kênh. Bây giờ, ta đọc tiếp một đoạn nhật ký của cô Triệu Minh. Nhật ký của Triệu Minh. Tôi không thể ghét con trai được nữa, nếu chàng trai nào cũng giống thi sĩ Thay Đệ. Ôi, Thay Đệ, em chưa hề thưởng thức một bài thơ nào của anh, nhưng em tin rằng mỗi bài thơ của anh phải là cục gạch xây dựng lâu đài thi ca Việt Nam. Như mỗi lá phiếu là một viên gạch xây nền dân chủ vậy. Bất luận anh thi sĩ độc lập hay thi sĩ trong thi văn đoàn áo thun, trong bút nhóm quần xà lỏng, trong hội nhà văn Việt Nam. Em vẫn mê thơ anh. Thơ anh hay nhất và bỏ xa Phạm Việt Tuyền. Em nghĩ vậy vì anh Trong đã thơ rồi. Anh thơ từ đôi mắt tới đôi giày. Anh thơ từ sợi tóc tới bước đi. Anh là axit. Axit nhiễu từng giọt xuống trái tim sắt của em. Em nghe tim em kêu lèo xèo. Tim em sủi tâm. Và em chợt hiểu tim em không phải bằng sắt. Nó bằng gì em chưa học tới. Song chắc chắn, mổ ra quan sát, so sánh, tim em giống tim heo. Nhân loại có tim đều giống tim heo hết anh nhỉ. Thay đề dấu ái, em bắt đầu mê thơ, yêu thi sĩ vì anh. Người thi sĩ mà em mong được tỏ tình thì lại chỉ là anh, yêu anh. Em dệt mộng, mộng rằng em đem thơ của anh đi dự giải văn học nghệ thuật, rồi anh trúng giải. Tiền giải nhất đủ làm đám cưới, ta sẽ sống muôn thuở bên nhau, thay đề nhé. Cô Trường Minh muốn đi xa trong tương lai. Mộng của cô mộng, dưới thơ. Nghe cô kể hết mộng của cô, hắn ta sẽ ngáp lia lịa. Cô Trường Minh thề sẽ hạ nhục bất cứ cậu trai nào dám tán tỉnh cô. Thế mà cô đã thay đổi lập trường vèo vèo. Cô là tấm gương rõ nhất cho những cô con gái khó lòng coi con trai nờ bá. Thi sĩ thay đầy, hậu thân của Elvis Đậu đã cứu vớt một nền con trai bị xua đuổi, hắt hủi, nhục mạ trong ý nghĩ của bầy nghịch nữ. Cậu đã ngáp phải rồi. Rồi nó tọt vô bao tử quá thần sầu, nên thay đề vẫn chưa biết mình ngáp trúng rồi. Thay đề là một anh hùng được thiên hạ xúm lại công kênh xưng tụng, nhưng cốc hiểu thì cậu đã ưỡn ngực nói phét bằng thích. Thôi, ta đọc tí ti nhật ký của Chu Chỉ Nhược. Nhật ký của Chu Chỉ Nhược. Thật ra tôi thích con trai nhòm ngó tán tỉnh. Tai hại thay, tôi lại chui đầu vào cái đảng nghịch nữ phản tình yêu này. Đảng dạy tôi khinh bỉ con trai. Tôi tuân lệnh, khinh bỉ thằng Elvis Đậu và chế nhạo thằng Đoàn Dự. Tôi lợi dụng tên Đoàn Dự chí chạc. Đâu chỉ riêng tôi, tụi chúng nó cũng lợi dụng Đoàn Dự. Chỉ tội nghiệp anh ấy, bảo sao nghe vậy, bảo cạo trọc đầu là cạo trọc đầu ngay. Giá bảo anh ấy què chân, anh ấy cũng dám què lắm à. Anh Đoàn Dự thật dễ thương, anh ấy ghen ra phết. Tôi biết anh ấy mê tôi. Còn Hoàng Dung tiết lộ, với tôi, thay đề chả là cái thớ gì hết. Tôi rõ trái tim của từng đảng viên nghịch nữ. Tụi nó tương tư thay đề. Tôi sẽ khôn hơn. Vệ mê Đoàn Dự, ta về ta tắm ao ta. Dù sao cũng cảm ơn thay đề, vì hắn đẹp trai và phớt tỉnh hơn Đoàn Dự. Hắn, có thể, khinh ghét con gái lắm à. Đứa nào mê hắn sẽ vỡ mộng. Tôi mê hắn, tôi sợ vỡ mộng. Tôi bèn mê Đoàn Dự chắc ăn. Cô Chu Chỉ Nhược phản kháng nội quy nghịch nữ, chứ không mê thi sĩ thay đề. Cô này không lỗi. Nhân vật Đoàn Dự bỗng sáng giá. Cậu đã cạo trọc đầu, không uổng tí ti công cụ nào. Khổ nỗi, Đoàn Dự chẳng biết Chu Chỉ Nhược đã chọn mình cho bước đầu xét lại. Nếu cậu biết nhỉ, cậu sẽ chả thèm tôn thay đề làm sư phụ thi ca. Chuyện ái tình cút bắt sắc xảy ra. Đón coi, hồi sau sẽ rõ. Nhật ký của Hoàng Dung. Làm thế nào để độc chiếm trái tim thay đề? Tôi đã nghĩ nát óc. Tôi tự biết về nhan sắc, tôi thua hai con Chu Chỉ Nhược, Triệu Minh. Về tài ăn nói, tôi thua con Vương Ngọc Yến, Hân Ly. Tôi có một điểm lợi hại duy nhất là ông anh cù lần Đoàn Dự. Ông anh tôi quen với thi sĩ thay đề. Chắc thi sĩ thay đề học văn khoa. Ôi, sinh viên văn khoa, chỉ có anh tôi cù lần thôi, còn đều đẹp trai, duyên dáng và thi sĩ ráo trọi. Ông anh cù lần của tôi sẽ giúp tôi quen thân với thi sĩ thay đề, sinh viên đại học văn khoa. Tôi cần chiếm thế thượng phong. Trước tiên, tôi sẽ o bế ông anh cù lần của tôi, nịnh bợ ông ta, chiều chuộng ông ta, đả đảo nghịch nữ, hoan hô thay đề, hoan hô tình yêu. Có anh như nắng có mưa, thiếu anh như muối, dưa chua không hành. Ta sẽ thắng cuộc đua. Cô Hoàng Dung điên rồi. Cả năm cô đều điên một lượt. Điên và mù. Tình yêu làm cho ta vừa điên vừa mù, nhưng điên và mù một cách kỳ tuyệt, diễm ảo. Thì sĩ thay đầy ném xuống mặt hồ một viên sỏi thăm dò. Bọn nghịch nữ, có hỏi thăm gì về tôi không lão đệ? Đoàn Dự đáp, thưa huynh đại, không. Cậu cười tủm, bạn thật tốt số. Thay đề nuốt nước miếng cái ực. Tôi tốt số. Đoàn Dự gật đầu. Ừ, Nếu bọn chúng hỏi thăm bạn, là đời bạn đi Đức, nghĩa là bọn chúng sẽ chế giễu, mỉa mai bạn qua tôi, để tôi nói lại cho bạn nghe. Thay đề thuận mặt ra. Buồn bao nhiêu? Cậu hít một hơi thuốc lá đẩy ra. Vậy chỉ còn tình bạn và Thi Ca. Cậu thở giọng triết lý. Lão đệ, con gái là những ổ gà trên đường đời. Ta cần tránh né, như đi xe gắn máy, tránh né ổ gà do Sài Gòn thủy cục tạo ra. Nào, ta bàn chuyện thơ. Thay đề cảm khái. Tình người sao quá sắc xe, nhưng buồn đừng có xì ke tàn đời. Đoàn Dự xung xoe. Sư phụ dạy đúng, xì ke là tịch. Thay đề phì cười. Đoàn lão đệ, ta đã kết nghĩa kim bằng, dẫu chẳng rườm rà như ba anh em Lưu Quang Trương ở vườn đào thời Tam Quốc Chí diễn nghĩa, song cũng thắm thiết tựa Dương Lễ, Lưu Bình. Lão đệ là người chân thật, chí tịnh, há bảy trò sư phụ đồ đệ với ta. Không, ta là anh em cùng chung cảnh ngộ. Đoàn Dự nói. Em xin nhận làm đàn em vậy. Thay đề dập điếu thuốc, vỗ vai Đoàn Dự. Ok, bạn nhớ câu này. Huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục. Chúng ta đã là anh em, bạn không giấu tôi điều gì. Chẳng lẽ tôi không nói thật với bạn? Nhưng chuyện đối thật, để hạ hồi. Hôm nay tôi giữ lời hứa, đánh dạy bạn làm thơ. Lão đệ, chúng ta là bạn như Lục Vân Tiên với Vương Tử Trực ấy. Chỉ khi nào ta đi thi hỏng, bị mù, bị bố vợ và vợ sắp cưới bắt bỏ ta vô hang, bạn tìm ta, được Vũ Thái Loan tán tỉnh, bạn mới nói vợ tiên là Trực chị dâu. Chị dâu em bạn có đâu lỗi gì. Bình thường, khỏi anh em. Đoàn Dự khen Thay Đề. Cậu đầy bụng kinh điển. Thay Đề vuốt tóc. Thế mà ta đã đại bại, đã suýt rơi xuống ổ gà. Ôi, những kẻ đau khổ vì bệnh trĩ hẳn không hơn tớ. À, cậu hiểu rõ các kiểu thơ, cách gieo vần chưa nhỉ? Đoàn Dự mở to mắt. Rồi, nhờ đọc thêm những bài tiểu luận dạy nhi đồng làm thơ của Thi Hào Núi Mây trên báo Con Châu Chấu. Thay Đề gật gù. Tốt. Trước khi nói về khuynh hướng thi ca của Kim Đông Tây, và hôm nay, bây giờ, ở đây, cậu thử làm ít kiểu thơ cho tớ xem cậu có khiếu thi ca không cái đã. Phải nhanh như Tào Hồng, thi sĩ bất hủ đời Hậu Hán, con trai của Tào Tháo. Thơ mà cứu thoát mạng sống của mình mới là thơ, và đó là khuynh hướng, thất bộ thành thi. Ngày nay, người ta làm cả nghìn bài thơ, viết cả vạn án văn, mà vẫn không xin nổi cho một người thoát cảnh lao tù. Vậy ta cần làm sống dậy loại thơ ngắn, tân nhị thập bát cú, sẽ khắc nhị thập bát cú của Thi Hào Đức Pho. Nghe đây, tớ ra vần nè. Hãy làm kiểu bảy chữ. Chú ý, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Đoàn Dự mím môi giây lát. Vần è, khó quá. Chợt cậu nhớ tới hai câu thơ có sắc xe, xì ke mà Thay Đề vừa cảm khái hồi nãy. Cậu xuất khẩu ngay tức xịt. Tôi thấy ai rên ở góc hè, thì ra một ả thiếu xì ke. Nó nhìn tôi lạy như cha nó, tôi đạp nó ra tận gốc me. Thay Đề nhăn mặt. Tàn nhẫn, thiếu nhân bản, làm lại. Đoàn Dự gồng mình. Em gái lên cơn ở góc hè, hỡi ơi em trót nghiện xì ke. Nơi cài ma túy bên sông vắng, hãy đợi anh tìm một chiếc ghe. Thay Đề vỗ tay. Có nhân bản, đúng thời khắc tôi mong. 24 cái tích tắc là 24 vì sao mộc. Bây giờ vần eo, kiểu thơ lục bát dân tộc. Đoàn Dự phóng liền. Tình em như đĩa bánh bèo, ngon hơn bánh rút, bánh xèo vớt đi. Tình anh như cục kẹo bi, nếu em có ngậm, đừng phì cười ngang. Thay Đề hất đầu. Vẫn y, vẫn lục bát dân tộc. Đoàn Dự phấn khởi. Cứ in hệt đố vui để học Mỹ ấy. Hỏi đáp nhanh như máy. Em yêu đừng có làm lì. Đây nè, cầm lấy bánh mì, ăn đi. Bánh mì Tân Định khỏi chê. Dầm bông xúc xích, ba tê hành ngò. Thay Đề đắc ý. Khá, khá. Như vậy mà tiếng á, thì mỗi chữ trong bài thơ là một cục gạch. Xây dựng, bình định thi ca Việt Nam. Đừng nói cả bài. Với sự làm thơ nô lệ, tức làm thơ bị chỉ huy, bị gò ép bởi vần vò, mệnh lệnh mà cậu còn sáng tác hay thế, thì làm thơ tự do, dân chủ, cậu hay gấp bao nhiêu lần. cậu sẽ trở thành một thi sĩ tiến bộ. Chính tôi sẽ phê bình nồng nhiệt. Trước cậu, chưa ai làm thơ hay như cậu. Sau cậu, sẽ không ai làm thơ hay hơn cậu. Đoàn Dự sung sướng, liệm cả người. Cậu bỗng nhiên quên mục đích làm thơ để tăng gái và chỉ để tán em Chu Chỉ Nhược. Cậu tưởng cậu đã là thi sĩ với sứ mạng vĩ đại, gắn liền tâm hồn và thể xác mình và tâm hồn và thể xác của Tổ quốc, anh dũng. Cậu ngỡ cậu sẽ là thi sĩ cách mạng, hào quang phủ đầy người bằng những bài thơ tranh đấu, chống ô tô bích, chạy ẩu, cắn chết thai nhi và sản phụ, chống xích lô máy cà là, dĩ bể ống bô, phun khói ngập thành phố, gây ô nhiễm trong bầu khí quyển, tạo bệnh ung thư hiểm nghèo, chống dán vít, quảng cáo phim cóc nhái, đấm đá trên những bức tường đẹp đẽ, làm xấu xí thành phố, chống nhà thầu gắn thủy lượng kế của Sài Gòn thủy cục đào đường, gây ra những cái ụ phản mỹ thuật, phản văn minh, phản kỹ thuật làm đường, vân vân. Đoàn Dự dục thay đề, ra vần nữa đi. Thay đề xua tay, khỏi cần, khỏi bỏ kiểu tân nhị thập bát cú, hãy tự giải phóng thi ca, nghĩa là hãy tự do làm theo hứng của mình. Thơ các kiểu, các lối, thơ muôn mặt, thơ của đời sống, thơ của hàng phở, với tái, nạm sách, gâu, sụng, vệ, dọ, chính nạc, chính nhự, vân vân. Đoàn Dự say sưa nghe thi sĩ thay đề thuyết trình về thơ. Dưới đây là những án thơ của hàng phở, một lối thơ của lý thuyết gia thi ca mới ở Việt Nam, của thi sĩ Đoàn Dự sau khi thấm cảm bài học thi ca. Thơ năm chữ. Này học trò tiểu học, phải gìn giữ vệ sinh, đừng ăn me ăn cốc, chớ uống sữa nguội tanh. Hãy nhìn anh kẹo kéo, đầy bụng lở trên đầu, vừa gãi vừa vuốt kẹo, như ta nghịch con sâu, nuốt vô chỉ có ngoẻo, nếu không cũng đi cầu. Đừng ăn thịt bò khô, vì khi nó phơi thịt, các bụi tới tấp vô, và rồi bu nhằn dịch. Yêu cầu các phụ huynh, đừng cho tiền con trẻ, thời buổi này văn minh, nên giữ gìn sức khỏe. Thơ sáu chữ. Em biết tại sao xe buýt cứ gây ra tai nạn lu bù, cán người tông xe móp đít, coi đời như số zero. Chauffeur bay bướm, không phải, mà vì ông gốc xe lam, học sơ lái xe vận tải, miễn sao đậu nổi cái bằng. Thế là ông cưỡi xe buýt, ông gây tai nạn bù lu. Lâu lâu buồn tình ông giết, người bằng những bánh ô tô. Thơ bảy chữ. Sáng sớm anh nhìn bản mặt em, mép thì ke trắng, mắt toen ghẹn, tóc bù ổ quạ em ngồi ngáp, lưỡi liếm môi như người liếm tem. Em à, tình ta xuống giá rồi, trước trăm giờ chỉ có 20, tại anh để mộng chìm trong tối, chẳng chịu phơi ra dưới mặt trời. Nếu biết em đang bị ghẻ ruồi, mình em đầu lát nách em hôi, anh còn chậm rãi yêu em nữa, hãy nhấn thêm ga bóp loạn còi. Bài thơ bảy chữ còn dài, và còn nhiều thơ kiểu 8 chữ, 9 chữ, 10 chữ và tự do leo núi, xuống đèo, tắm sông, lội biển, nhưng mới chỉ thưởng thức thi tài của Đoàn Dự tới đây thôi. Thay đề vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ Đoàn Dự xuất chúng, siêu phàm thế. Đoàn Dự, nhà thơ cách mạng, cậu đã tích cực chống me đầm, cốc xanh, sữa đậu nành nguội, kẹo kéo, thịt bò khô, thịt bò viên. Nếu chúng ta có dịp quan sát, một thím sẫm ngồi viên thịt bò giả nát thành những viên tròn tròn, chúng ta mới thấy sự can đảm của thi sĩ Đoàn Dự. Thím sẫm bị bệnh tràn nhạt, mũ nó ri rị ở cổ, nó khiến buồn buồn nhột. Đang viên thịt, thím nghỉ chút xíu, đưa móng tay út lên gãi cho đỡ ngứa. Tay thím bèn dính vô mũ, và thím lại tiếp tục viên thịt bò. Ấy là chưa kể, thím có thể ngừng tay, gãi lưng cho bọn di đồng ba tàu, cậy ghen hoặc thay tả cho bebe chinois. Thím rửa tay, thím để Les Mansells, văn nghệ Manny chủ thích. Bàn tay bẩn, viên thịt bò, còn thịt bò khô, ai chưa biết chỗ phơi thịt bò tươi, đặng nó thành bò khô. Ối chà, thịt phơi ở nơi dơ giấy, ruồi đen, ruồi xanh, ruồi đỏ rủ nhau về, mừng đại hội liên hoan, rồi để trứng ruồi trên thịt, vân vân. Thi sĩ Đoàn Dự phản kháng thịt bò viên, thịt bò khô, cậu đã cách mạng thiết thực. Thờ cách mạng của cậu nhằm bảo vệ sức khỏe của một tương lai của Tổ quốc, mầm non của dân tộc. Đưa một thi sĩ nào làm thơ chống thức ăn dơ bẩn của Kim Đông Tây, và hôm nay mới có một Đoàn Dự. Vậy Đoàn Dự là thi sĩ cách mạng tiên phong. Đoàn Dự chống kẹo kéo, mấy anh bán kẹo kéo phải chống. Chứ bộ, chả thấy anh nào rửa tay trước khi kéo kẹo cả. Tay các anh ấy cầm tiền, cầm đồ dơ, vô cầu tiểu, rồi để nguyên mà kéo kẹo ăn chỗ con nít. Hơn thế, thi sĩ Đoàn Dự chống lưu xe buýt gây tai nạn, báo chí bảo tài xế lái ẩu, đem tinh thần xe đò vào thành phố. Đoàn Dự phát giác tài xế xe buýt lái ẩu vì từ xe lam ba bánh chưa rớ tới vô lăng xe nhỏ đã bị gồng người lái xe chuyên chở khổng lồ, do đó quý đấng luống cuống cán người đụng xe ầm ầm, tài chưa cập chí thường dẫn đến nguy hiểm. Thí dụ xe lam là lái xe buýt, đấy là cuộc đời. Về tình yêu, Đoàn Dự chống tình yêu mộng tưởng, thi sĩ kể hết những điều không ai dám kể về người nữ, từ nằm ngủ chảy ke, sáng dậy ngồi ngáp đến bệnh ghẻ ruồi lát hồi nách, thi sĩ phơi bày hết. Kết luận, thi sĩ Đoàn Dự là thi sĩ cách mạng đích thực. Đoàn Thi Bá. Đoàn Dự sững sờ, thay đề nhả khói thuốc. Trong thiên hạ có triệu triệu thi sĩ, nhưng chỉ có ta là nhất. Tớ chuyên chú lối thơ siêu hình, tức là lối thơ tả thú vật ra con số giúp người nghèo đánh đầy. Cậu chuyên chú lối thơ khuyên học trò giữ vệ sinh và bảo vệ sinh mạng người đi đường, hay ta vô địch thế giới. Đoàn Dự khoái chí. Chúng ta sẽ chiến thắng con gái. Thay đề lắc đầu. Chớ vội chủ quan, Đoàn Dự. Cậu thở dài. Cậu đã biết làm thơ, đã chọn đúng con đường thi ca, đã khai phá một trường phái thơ. Tớ chúc cậu thành công. Riêng tớ, tớ cảm ơn cậu đã thật lòng với tớ, nên tớ thấy ân hận vô cùng. Ân hận gì? Cậu chưa nói về các khuynh hướng thi ca thế giới. Khỏi, thơ của cậu đẩy tất cả vào bóng tối rồi. Thấy ân hận gì? Tớ đã nói dối cậu. Tớ sắp nói thật đây. Khi tớ nói xong, cậu sẽ hiểu làm thơ hay cũng khó lòng mà tán nổi con gái. Nói đi. Cậu phải hứa, giữ bí mật chuyện này. Huynh đệ như thủ túc. Tốt, đừng tiết lộ với bọn nghịch nữ. Xin thề. Thay đề xoa cằm. Cậu biết Elvis Đậu là thằng nào không? Đoàn Dự khơi khơi đáp. Là thằng thợ sửa xe đạp, tên môn đệ phản thầy khốn kiếp, đứa đã bị xe hủ lô cắn chết vỡ sọ. Thay đề cười thảm. Sai. Đoàn Dự lạ lùng. Thế nó là ai? Nếu nó còn sống, cậu chỉ chỗ, tớ tới đánh nó học máu mồm ra. Thay đề nhìn Đoàn Dự bằng đôi mắt tuyệt vọng. Elvis Đậu, chính là tớ đây. Đoàn Dự ơi. Đoàn Dự trợn trừng mắt, miệng cậu há hốc. Nếu đầu cậu không nhận thính, thì tập thể tóc ác ôn đã dựng đứng cả lên. Trong cậu y hệt một thằng trúng gió. Bao nhiêu calori, cách mạng trong cậu tiêu tan đổ mất. Cậu hết là thi sĩ cách mạng tiên phong, thi sĩ gìn giữ vệ sinh con nít và bảo vệ mạng sống con người. Cậu đang là thi sĩ trọng kinh. Thay đệ hơi hơi ấn. Huynh đệ như thủ túc. Đồng ý. Nhưng thay đệ hồi tưởng tốc hành. Một buổi sáng hôm nào, Đoàn Dự tới hẻm hoàng hôn kiếm Elvis Đậu. Cậu đã run, thầm lặng, chối biến mình là Elvis Đậu. Quả thật, Đoàn Dự với cái đầu trọc rất cô hồn. Thay đệ trấn tĩnh, ngay khi chuyến tàu tốc hành của hồi tưởng dừng lại ở ga xếp. Đoàn Dự tìm Elvis Đậu do lòng tốt và vì tự ái con trai. Cậu hất hàm. Tin không? Đó là Elvis Đậu. Đoàn Dự liếm mép. Elvis Đậu à? Thay đề phát cáo. Elvis Đậu. Elvis Đậu. Tên ngu xuẩn, đã tưởng làm thơ hay, đánh đàn giỏi, hát cừ, vệ trứ danh là gái mê và đã dại dột viết thư tán gái, khoe đủ tài ba, đã ngỡ thư của mình được nâng niu, ấp ủ, không ngờ bị đem ra làm trò cười, và suýt nữa bị nhục mạ nếu chẳng may mắn quen biết Đoàn Dự. Tên ngu xuẩn đáng xót thương ấy là tôi đây. Elvis Đậu đây. Bạn cần xem thẻ căn cước, thẻ cử tri, thẻ nhân dân tự vệ và thẻ động viên tại chỗ không? Đoàn Dự buồn thiêu. Elvis Đậu tài ba. Tớ tin rồi. Cậu là Elvis Đậu. Ôi, buồn quá. Lời người viết. Kể từ bây giờ, thay đề bị khai tử và Elvis Đậu được phục sinh. Với các em gái nghịch nữ, thay đề vẫn là hình ảnh mơ ước, là hoàng tử da chó. Nhưng với Đoàn Dự là Elvis Đậu. Thay đề đã chết. Ấy cũng do Elvis Đậu lập ra trường phái thơ siêu hình. Nền thơ này còn gọi là thơ thay đề. Môn đệ của Elvis Đậu đang kiếm ăn trên các báo đánh đề. Mỗi tuần giúp khối người trúng đề, đồng thời cũng hại khối người sạc nghiệp vì đề. thời nó vận vào người. Do đó, Elvis đậu biến ra thai đệ rồi lộn kiếp thành Elvis đậu. Elvis đậu ngạc nhiên. Tại sao cậu thở giọng buồn? Đoàn Dự đáp. Elvis đậu thân mến, cự phát vệ thi ca như cậu, sư tổ thi ca là cậu mà còn thất bại trên đường sự nghiệp tán gái, thì tớ làm thơ làm quái gì nữa. Nghĩ vậy tớ đang buồn. Elvis đậu an ủi bạn. Mỗi thằng có một cái số mạng. Đoàn Dự yêu dấu ơi, đừng ngã lòng kìa. Sợi dây nhỏ, cây gỗ lớn. Thế mà dây cưa mãi gỗ cũng phải đứt. Tảng đá cứng, dòng nước mềm. Thế mà nước chảy mãi đá cũng phải mòn. Con kiến chúc nhí, cái tổ to tướng. Thế mà kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cứ kiên nhẫn tán gái, ắt có ngày thành công. Đoàn Dự lắc đầu. Kiên nhẫn, đánh già nuôi tóc bạc ư? Thôi, tớ không tán gái nữa đâu. Tớ thì không làm thơ tán gái. Tớ thù ghét con gái. Thi sĩ cách mạng cảm khái. Đã làm nam tử trên đời, cần gì tán gái phí lời uổng công. Đi tìm cái gậy tầm vong, múa mây ta giúp non sông huy hoàng. Thi sĩ thay đề xúc động mạnh, giải thích ngay. Na tử số 16, con gái số 13, nữ thập tam, nam thập lục. Cái gậy là số 1, non sông Việt Nam hình chữ S là số 5 viết ẩu. Tuần này đánh các số 16, 14, 15 chắc ăn. Mua vé số 161, 315 có thể trúng độc đắc. Không ngờ bị con gái chê bỏ, cậu lại trở thành thi sĩ siêu hình. Elvis đầu gật gù. Thi sĩ siêu hình hạng nặng. Thử biểu diễn một bài Nhị thập bát tú, miêu tả thú vật xem nào. Đoàn Dự giả ngọc phun châu liền. Bầy cua sách động hôm qua, hôm nay lũ tép nhào ra biểu tình. Đám tôm tụ họp mít tinh, hô hào bọn cá, tới đình thi đua. Elvis đậu vanh vách nói, còn cua số mấy, còn tôm số mấy, còn cá số mấy, rồi cao hứng, Elvis đậu ra thai. Cô đơn như chú cỏ hương, cánh đồng bạc nước, vô phương tìm mùi. Khỉ trong sở thú không ngồi, đánh đu chọc giận, vượng cười nhe răng. Chương 7. Vậy là thi sĩ siêu hình Elvis đậu không cần luận về trường phái thơ tả thú vật, hóa ra con số ảnh hưởng nặng tới số mạng của con người, đánh đầy. Thi sĩ cách mạng Đoàn Dự cũng đã hiểu, và suy ra còn hiểu luôn cả những tác phẩm văn chương siêu bí hiểm nhất trên cõi đời Việt Nam này. Nghệ thuật hiểm hóc nhất vẫn chỉ là nghệ thuật tả thú vật diễn giải ra con số. Nếu người ta đọc văn chương bí hiểm, hóc búa, người ta không diễn giải nổi, người ta nên coi nó như những con thú và sẽ diễn ra được một cách dễ dàng. Hai cậu con trai cùng chung một tâm sự đã trở thành hai thi sĩ vô tiền khoáng hậu của nền văn học hôm nay. Bây giờ, ở đây, trong khoảnh khắc say mê các con thú, họ tạm quên con gái. Lạy trời, họ đừng mở một lối thơ mới, tả con gái diễn giải ra con thú. Họ tạm quên nỗi buồn bị con gái chê bỏ. Họ sẽ làm gì tiếp theo? Đón coi, hồi sau sẽ rõ. Cô Hoàng Dung pha một ly cam vắt ngon nhất thuở cô biết pha nước cam. Cô khệ nệ bưng lên gác cho ông anh, cụ lần Đoàn Dự. Lúc ấy, Đoàn Dự đang làm thơ siêu hình. Cậu xua tay. Tao không uống gì hết. Mày cút đi, đồ con gái độc ác. Hoàng Dung bỗng hiền khô. Cái tinh thần nghịch nữ biến mất. Cô hoàn toàn là một cô con gái phì nhiêu, nữ tính. Tình yêu làm thay đổi tâm hồn. Tình yêu làm đắng hóa ngọt. Làm sườn hóa bùi. Làm nhạt hóa cay. Làm dự hóa lành. Làm nóng hóa lạnh. Làm nắng hóa mưa. Tình yêu cũng còn làm sáng hóa mù. Làm khôn hóa dại. Làm tình hóa điên. Đôi khi tình yêu là mù hóa sáng, dại hóa khôn, điên hóa tỉnh. Cô Hoàng Dung thì yêu cậu thi sĩ thay đầy, bà đang là bà chằng hóa thành người con gái mắt nai, miệng cười, nở hoa, chứ không nhả ra cóc nhái, rắn rết nữa. Cô dịu dàng nói. Anh vô lý quá, em độc ác với anh hồi nào? Độc ác mà pha nước cam hầu anh. Đoàn Dự gắt. Tao không khác. Cậu xoa đầu lởm chởm, trông y hệt trong chiến lược. Lòng dậy nỗi thù. Mày hiền à? Mày xúi con Dược cho tao đi tàu bay giấy. Tao ngu si tưởng bở, cạo trọc đầu. Tao làm hề cho chúng mày cười. June Brenner, June Brice. Mày chỉ đường cho chúng đó lợi dụng tao sửa xe, sửa quạt, sửa đèn. May mà tao không biết sửa cầu tiêu nghẹt. Nếu tao biết tao đã bị thông cầu tiêu rồi, tao sẽ được khen là giám đốc hãng hút hầm cầu tiêu ư? Hoàng Dung đặt vội ly nước cam xuống bàn rồi mới dám phá ra cười. Đoàn Dự nổi nóng: Mày còn cười nữa ư? Mà mày cười cái gì? Hoàng Dung thắng cơn cười cái rét, cô dở giọng điêu thuyền: Anh cáo kỉnh, trong anh bô trai hết sảy, John Brainer là cái chắc. Đoàn Dự nghiến răng ken két: John Brisu, John Ribonze, mày đã coi John Brainer đóng vai thợ sửa cầu tiêu chưa? Phim diễu đó. Tết nít cô, lo đàng hoàng. Cậu ném bút, đấm mặt bàn: Cút đi, đồ nghịch nữ, mày làm tao mất hứng thơ siêu hình. Hoàng Dung ngẩn ngơ: Anh làm thơ ấy à? Đoàn Dự vên mặt: Bộ tao không thể là thi sĩ hả? Hoàng Dung định bỡ: Anh thi sĩ, hơn cả thi sĩ. Thật ư? Thật. Anh dự thi giải văn học nghệ thuật đi anh ạ. Mà ai dạy anh làm thơ vậy? Có phải thi sĩ thay đề không? Đúng, thay đề dạy tao làm thơ. Nhưng làm thơ cách mạng là do tao tự chế ra. Thay đề làm thơ gì? Nó làm thơ siêu hình, tả con thú ra con số. Tao đang đi vào cõi siêu hình, tao sẽ tả con gái tụi mày ra con quỷ. Thay đề là ai hả anh? Là thi sĩ triết lý. Anh quen thay đề ở đâu? Trong buổi họp mặt văn nghệ. Thi sĩ Đoàn Dự đang nguyên ngoai hận thù. Cậu chộp ly nước cam, uống ừng ực và bắt đầu khoác lác. Buổi họp mặt văn nghệ tràn trề kỷ niệm. Thay đề giới thiệu tao với Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Tô Thùy Yên, Thảo Trường, Nguyên Sa, vân vân. Thằng cha Mai Thải rót rượu mời tao và khẩn khoản yêu cầu tao cộng tác với tạp chí Văn thường xuyên. Hoàng Dung hết dám khinh thường ông anh cù lần của mình. Ông này tâm ngẫm, đá ngầm chết voi. Ông giấu nghề kín đáo, y hệt một anh sợ vợ, giấu tiền ấy. Mình nhạo ông ngớ ngẩn, khờ khạo, là mình đã làm to. Xuân Diệu còn nói: Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chả hiểu gì. Nữa là Đoàn Dự. Cô Hoàng Dung phục anh, và càng xao xuyến, nổi riêng thai đầy. Cô gợi chuyện: Rồi sao nữa? Anh, tao chê tạp chí Văn thẳng thừng, một tạp chí học thuật tư tưởng, mà để thằng Duyên anh, nó nhí nhố, nói về văn chương là láo. Mày Thảo trả lời thế nào? Nó bên thằng Duyên anh. Tao vẫy tay với con nhà Duyên anh. Thằng này sợ run bắn, vội xung xe cạnh tao, nhờ chỉ giáo vài đường. Tao cho nó biết, nó rộng tuết, các nhà phê bình gọi là văn chương cổ lỗ. Tao khuyên nó nên tập viết văn cao siêu, bí hiểm, siêu hình, hét lên nỗi cô đơn, hò ra sự phản kháng. Nó chắp tay lãnh ý: Anh hách ghê. Tao chê thơ thằng Dạ Từ, tao đã kích ráo trọi. Các nhà văn hàng đầu, nhà thơ cách mạng, nhất thụng cả mặt mũi. Cuối cùng, thằng thư ký tòa soạn sợ tao hạ nó, bèn dúi vào tay tao 20.000 comment một bài thơ. Còn thằng Duyên Anh hạ mình mời tao làm cút bút tuần báo Tuổi Ngọc. Cả làng năn nỉ tao lên bureau ngâm bài thơ siêu hình. Anh có ngâm không? Ngâm chứ. Tao nhã ngọc phun châu, thay đề vỗ tay hoan hô rối rít. Chỉ có một mình thay đề hoan hô thôi. Bọn văn nghệ viễn mơ và dấn thân ở đây. Hôm nay, chúng nó không hiểu nổi thơ siêu việt của tao. Mỹ Lị, chúng ghen tài tao. Chúng nó rỉ tay nhau để tỏ thái độ bằng cách im lặng. Hoàng Dung khoanh tay, đứng lắng nghe. Sự cảm phục Đoàn Dự của cô bây giờ nguyên chất, không còn vẫn một chút xíu hài hước, mỉa mai. Cô thấy Đoàn Dự lớn lên, đẹp trai 100%. John Brainer chính cống. Các hạt thịt gồng bự, những tảng văn nghệ siêu hình, bí hiểm. Ngay cả Đoàn Dự cũng không tài nào hiểu nổi, mình đã lớn lên và đến mụn trứng cá trên mặt cũng mang dáng dấp văn nghệ cỡ lớn. Thoạt tiên, cậu ba hoa chích chè, rồi máu thơ siêu hình tăng độ. Cậu bèn thấy cái thế giới văn nghệ là đồ bỏ. Cậu mới nhất, chỉ có cậu, văn nghệ tai hại khôn lường. Nó biến anh con trai cù lần thành cái rốn của vũ trụ. Văn nghệ làm ta hết khiêm tốn, hỗn láo, xuất xược, coi trời bằng vung. Đó là nền văn nghệ của mấy cậu trai dậy thì. Mặt bỗng nhiên sùi trứng cá, đợt nhất thi đua cùng đôi má phương phất hồng của các cô gái 15. Trai trứng cá, gái má hồng, mờ ly. Đoàn Dự khi chưa gặp thi sĩ thay đầy, dễ thương biết bao. Từ hôm cậu chế tạo thơ, được thay đề phong là thi sĩ cách mạng tiên phong, kim thi sĩ siêu hình, cậu hơi kiêu ngạo. Và cậu mất dạy từ lúc này. Dung. Dạ. Tao sẽ viết một loạt bài tối tân. Loạt bài của tao ví như máy cắt cỏ chạy điện, lưỡi sắc bén. Tao cắt cỏ. Anh cắt cỏ nuôi ngựa à? Tao cắt bọn cỏ văn nghệ. Bọn văn nghệ đằng anh là cỏ. Cỏ mai thảo, cỏ vũ khắc khoan, cỏ sáng tạo. Tao sẽ ra tờ giai phẩm, tổ chức hội thảo bàn méo, sử tử bọn văn nghệ thầy, văn nghệ anh. Bọn này ghiềm tài năng của tao, cản đường bích lối phóng xe Honda vào văn học sử của tao và bằng hữu. Bọn này nổi tiếng lâu rồi, cần rút lui để văn nghệ trẻ chúng tao phát huy văn hóa lớn. Văn nghệ phải có sứ mạng, nhà văn nhà thơ phải lấy keo gắn liền sứ mạng của mình vào sứ mạng dân tộc. Nhà văn trong chơi, tối ngày, phiêu du trong cuộc sống, tháng năm như cỏ mai thảo. Nhà văn phủ nhận sứ mạng, viết văn mua vui như cỏ duyên anh, nên chết đi. Cô Hoàng Dung tuy phục ông anh văn nghệ sát đất, nhưng cô đã khiếp đảm quan điểm văn nghệ của ông anh rồi. Vả lại, mục đích của cô không phải là nghe Đoàn Dự phát ngôn về văn nghệ, mà cô chỉ muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua bắt bộ với thi sĩ Thai Đầy. Anh ạ! Anh giải phẩm đi, chúng em sẽ ủng hộ nhiệt liệt. Mỗi đứa mua mấy số? 50 số. Với điều kiện. Điều kiện gì? Đăng tác phẩm của Thai Đề kèm theo chân dung chàng. Chàng? Dạ, chàng Thai Đề. Mày mê Thai Đề? Đâu có, em mê thơ của chàng. Nó đã xuất bản thơ đâu? Nó mới dọa, sẽ xuất bản thôi. Mày đọc thơ nó ở báo nào mà mê? Em nghe anh nói. Tao nói, chứ đang ngâm thơ của nó bao giờ? Thi sĩ cách mạng tiên phong Đoàn Dự bỗng đập bàn, rống lên như sư tử trong chuồng bị con nít chọi đá. Ha, mày dụ khỉ tao, mày xúi dạy chúng tao in thơ, xuất bản giai phẩm, đăng hình, để chúng mày tụ họp dưới gốc cây khế, cười nhạo chứ gì? Cậu vò đầu. Ôi giời ơi, tại sao tao đã là thi sĩ cách mạng và siêu hình mà tao còn ngu thế? Tao tiết lộ hết đường lối văn chương của tao cho mày, cười nhe răng khỉ. Hoàng Dung khép nép. Em phục anh, sức mấy em dám cười? Đoàn Dự nhăn nhó. Mày nín cười trước mặt tao, sau đó mày mở ra, cười với bầy nghịch nữ độc ác. Hoàng Dung bị nghĩ oan, giơ tay lên. Em xin thề. Đoàn Dự ác giọng. Thề cá trê chui lỗ, mày cút đi. Em giúp anh chinh phục con chui chỉ nhược. Tao cóc cần cái con xí soạn vô duyên đó. Tao đã có thơ siêu hình, rồi mày chóng mắt mà coi, con gái sẽ bu quanh đời tao. Cút, cút cút. Đoàn Dự xô Hoàng Dung khỏi phòng, đóng cửa cái rầm. Hoàng Dung buồn bã, nước mắt cô ứa ra. Cô chưa chiếm được thế thượng phong, thay vì oán ghét ông anh văn nghệ, cô lại thương anh hơn và tự nhủ sẽ chờ cơ hội lấy hết trang xê nhơ măng về thi sĩ Thai Đệ. Ôi, tu là cõi phúc, tình là dây oan, chưa yêu cười hô hố, yêu rồi khóc tỉ ti, nghĩ tội nghiệp cho nghịch nữ. Cô chu chỉ nhược đến vào buổi sáng, thường lệ cô đến vào buổi chiều. Buổi sáng cô phải làm việc trong lớp học, nhưng sáng nay tiếng hót của chim xanh tình yêu trên ngọn cây khế nhà Đoàn Dự văng vẳng đưa tới từng điều thiết tha hơn cả lời khuyên học trò ráng đầu tối ưu trong năm đầu của kỷ nguyên tú tài APM của thầy Khải Đạo, khiến cô Chu Chỉ Nhược bị nhức đầu. Cô xin phép rời lớp lên phòng y tế. Người ta cho cô một viên ABC, cô đòi uống thuốc EYA. Bà y tá không hiểu EYA là thuốc trị nhức đầu của Mỹ hay Pháp. Bà đưa thuốc aspirin. Cô lắc đầu, nói cô chỉ hợp thuốc EYA. Và thuốc EYA bán tại nhà thuốc Đoàn Dự. Nơi đây, đại lý độc quyền. Bà y tá tưởng thật, bảo Chu Chỉ Nhược hãy ra ngoài mua EYA và cho biết địa chỉ nhà thuốc Đoàn Dự, đặng bà phổ biến thứ thuốc trị bệnh nhức đầu linh nghiệm đó. Cô Chu Chỉ Nhược cười thầm. Cô nghĩ bà đã về chiều, cần uống thuốc ATYT, tức ai thèm yêu tôi. Còn cô mới được ưu tiên số 1, uống thuốc EYA, tức em yêu anh. Vậy là cô Chu Chỉ Nhược lấy cớ bị toán, lý hóa, làm nhức đầu. Cô đi tìm thuốc em yêu anh. Cô vui vẻ hỏi giúp việc. Cậu Dự có nhà không? Chị giúp việc đáp. Có nhà, cậu bị đau. Chu Chỉ Nhược dẫn xe vào sân. Cậu đau bệnh gì? Chị giúp việc mỉm cười hóm hỉnh. Tôi không biết, mà cô ghé thăm chắc cậu sẽ hết đau. Chu Chỉ Nhược thấy nông ràng đôi tai và ấm ấm đôi má, Cô thẹn, nỗi thẹn rất con gái, nỗi thẹn đê mê, ngây ngất trong vũ trụ bâng khuâng. Nếu sân xi măng nhà anh chàng Đoàn Dự là dòng suối trong vắt dưới nắng đào, và Chu Chỉ Nhược đứng bên bờ suối soi bóng mình trên mặt nước, cô sẽ nhìn rõ cô, nhìn rõ cả trái tim cô thổn thức. Cô sẽ bồi hồi biết bao khi thấy mỗi nhịp trái tim thổn thức là mỗi gợn sóng yêu đương lăn tăn trên mặt suối mộng tưởng, và cô sẽ sung sướng vô cùng, bởi vì cô vẫn là cô, mãi mãi là cô, là hoa của cõi đời, là chim của đất trời, là cảm hứng của cuộc sống, là ý nghĩa khiến tạo sự nghiệp của con trai, là xăng của xe tự động, là nước của cá, là lúa của gà, là mưa của nắng, của nông dân, vân vân. Con gái phải là con gái yểu điệu, hiền dịu, dễ thương. Con gái phải biết thẹn và đừng bao giờ đem thư tình ra hội thảo, cười hô hố và âm mưu hạ nhục kẻ lăng xê Lét Đa Mùa. Con gái gặp một con trai như Đoàn Dự, Elvis đầu phải xao xuyến như lá cây rung rinh mỗi lần gió thổi trêu ghẹo. Tóm lại, con gái không thể là nghịch nữ. Con gái mà giống nghịch nữ sẽ biến thành bà già ta. Tim cúc mình đồng gia sắc trong phim Quyền Cước Ba Tàu, nhan đề anh hùng bản xứ, vỏ của cậu Vương Vũ vất đi. Cậu dùng xe ô tô cắn bà ta cứ sống nhe răng ra mãi. Và bà ta chỉ chết khi cậu tài tử tàu Vương Vũ dùng mỏ hàng xì khạc lửa vô thân thể bà ta. Chu Chỉ Nhược đang thẹn thùng chỉ giúp việc làm tăng thêm nỗi thẹn thùng của cô. Cô có thuốc tiên, cô ạ. Chu Chỉ Nhược bẽn lẽn. Sức mấy? Tôi chỉ có thuốc nhức đầu, EYA. Cậu dự mà nhức đầu, uống một viên khỏi liền. Cô đã dừng xe đứng vững. Chị giúp việc muốn xin cô vài viên EYA. Chị chưa kịp ngỏ ý, Chu Chỉ Nhược đã giục. Lên kêu cậu dự, xuống giùm tôi. Cô bước vào phòng khách. Tự nhiên, vì đã quá thân thuộc, cô mở nắp dương cầm, kéo ghế, ngồi vào bảng Love Story. Chị giúp việc lên gác, gõ cửa phòng Đoàn Dự. Thưa cậu, có khách. Đoàn Dự đương bí vần thơ siêu hình. Vần yêu quả là khó đối với những thi sĩ thích làm mới ngôn ngữ như Đoàn Dự. Nếu vần yêu gặp lại thi sĩ thiền chiến lạc hậu thì ngon quá. Thí dụ Nguyễn Bính. Nàng đến thăm tôi một buổi chiều, những mong chấp nối lại thương yêu. Nhưng tôi không dám, tôi không thể chấp nối bao nhiêu, khổ bấy nhiêu. Thí dụ Xuân Diệu. Làm sao các nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Thí dụ Hàn Mặc Tử. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới nước đáy hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe trời giải nghĩa yêu. Thí dụ Tôn Nữ Thu Hồng. Chỉ biết hôm qua một buổi chiều, người đi tôi thấy làm sao ấy, và cảm bên mình nỗi tịch liêu, vân vân. Mỗi thi sĩ tiền chiến và hậu chiến đều ít ra có một lần gặp vận yêu, và lần nào cũng thấy cứ yêu là có chiều, có buồn hiu, có tịch liêu. Phải cách mạng vận yêu như người ta đã dán giấy quảng cáo diễn thuyết, cách mạng tình yêu trên tàu bán sách Logos. Tình yêu bị cách mạng thì vận yêu càng cần được cách mạng. Yêu như ta đã yêu, đang yêu là yêu nô lệ, yêu phong kiến, yêu quân chủ chuyên chế. Do đó, thi sĩ cách mạng Đoàn Dự bèn phóng bút làm cuộc cách mạng vận yêu. Ai bảo em đòi ăn bún riêu, mắm tôm rau sống, đớp căng diệu, bây giờ nằm chửi ông Tào Tháo và bắt anh tìm lọ thuốc tiêu. Bài Tân Dị thập bát cú này hết sức cách mạng vần vò. Ngoài Đoàn Dự, không ai có thể cách mạng hơn. Tuy nhiên, là thi sĩ cách mạng tiến bộ, Đoàn Dự chưa hài lòng. Thi sĩ muốn chữ diệu được thay đổi. Vì các nhà phê bình văn nghệ hôm nay rất khó tính, họ sẽ chê Đoàn Dự ví bao tử của người yêu với cái bao tử của gà vịt, chim chóc, tức là cái diều. Lại e họ cóc biết cái diều gà, diều vịt. Họ tưởng cái diều là cái diều con nít thả lên trời mùa hạ thì nguy vô cùng. Cái nền phê bình văn nghệ ở đây, hôm nay, bây giờ đang bị thao túng, khuấy động bởi vài vị cứ thích lấy cái sự chê thiếu kinh nghiệm sống của các bậc phụ huynh quý vị ấy làm sự thống khoái và sự chứng tỏ tài năng phê bình. Tất cả đều sợ hãi vài vị phê bình gia này. Như Đời Tống, dù làm tể tướng, thi sĩ Vương An Thạch, Vẫn Sợ Thi Hào, kiêm sửa thơ gia Tô Trồng Pha. Mong sự thi sĩ tể tướng, nhờ kinh lý đây đó nên mới ghé thăm dân vùng lĩnh Nam, cho biết sự tình và biết sâu tên là Hoàng Quyển và cả khoái mần thơ. Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Hoàng Quyển Ngọa Hoa Tâm, Thi Hào Tô Đông Pha chê dở, bèn sửa. Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, Hoàng Quyển Ngọa Hòa Âm. Tổ thức nhà ta tưởng Minh Nguyệt là trăng sáng, Hoàng Quyển là chó vàng. Ấy cũng tài chữ tàu, nó không viết khoa. Nên con chim Minh Nguyệt hót trên đầu núi, con sâu Hoàng Quyển nằm trong một hoa nhị, bị sửa thành trăng sáng chiếu đầu núi, chó vàng nằm dưới bóng hoa. Thi sĩ tể tướng Dương An Thạch Câm không thèm tranh luận. Chừng tới ngày chánh sự, vụ sở văn hóa Tô Đông mắc lỗi, bị tể tướng Vương An Thạch đầy đi lĩnh Nam ngồi chơi xơi nước. Ngài chánh sự vụ mới có dịp buồn tình tìm cỏ cây, mây nước, than thở và mới trắng mắt ra khi thấy chim Minh Nguyệt sâu Hoàng Quyển. Từ đó suốt đời không dám phê bình thơ văn thiên hạ nữa, phê bình láo liếu là vỡ mặt. Đoàn Dự đang bí vần diều, đang tìm cách thay chữ, đang sợ phê bình hiểu nhầm, thì được chỉ giúp việc báo tin có khách, cậu cáo tiếc. Ai? Khách nào? Chỉ giúp việc lễ phép. Thưa cậu, cô Nhược ạ. Bảo tôi nhức đầu. Tôi đã bảo vậy, cô ấy khoe có thuốc, EIA, chữa nhức đầu hay lắm. Chị xuống đuổi con lõi đó cút đi. Tôi không dám. Đoàn Dự quát tháo âm ỉ, nhưng chị giúp việc đã khôn ngoan rút lui, không nghe tiếng đối thoại nữa. Đoàn Dự hạ máy nói, vì cửa phòng hé mở, cậu nghe văng vẳng âm thanh toát ra từ cây dương cầm. Bản Love Story đã phổ biến khắp các mấy nước thành phố, đã mòn teo, gãy nát. Sau hôm nay nó tình tứ, mời gọi, thiết tha thế. Tại Chu Chỉ Nhược thả 10 ngón tay ngà trên phim Ngọc Chăng, Đoàn Dự lại đưa tay rờ rẫm, hàng hàng lớp lớp, chồng chiến lược trên đầu và mối thù con gái lại đùng lên cả đống. Đó là những phiên khúc buồn, những phiên sầu, nói theo văn nghệ bây giờ. Đoàn Dự bèn rời bàn viết, bước khỏi phòng và đứng vịnh lan can cầu thang, ngó xuống. Cậu ngắm người đẹp Chu Chỉ Nhược, nhớ những vần thơ lục bát dân tộc. Tình em như đĩa bánh bèo, ngon hơn bánh đúc, bánh xèo vất đi. Và cậu cảm khái, tình em như cái bánh đa, anh đem nhúng nước, hóa ra bánh xèo. Tại em cứ ỉ cứ eo, anh bèn tức quá, liện vèo xuống mương. Bấy giờ em giống con lương, em chui vào lỗ, em luồn vào hang. Đáng đời nghịch nữ làm tàn, sổ đời phê tặng một hàng dê rô. Thi sĩ cách mạng Đoàn Dự rất sung sướng với thi tài của mình. Ít ra, cậu đã trả thù nghịch nữ bằng thơ của cậu. Cậu cho nghịch nữ hóa thành bánh đa, bánh xèo, thành con lương, chui rút trong hang, dưới bùn. Cậu đã bỏ tù nghịch nữ muôn năm. Nay mai, thơ sẽ in, sẽ vĩnh cửu bầu ở các thư viện quốc nội, quốc tế. Nghịch nữ phải chết. Mà thơ thì sống ngàn thuở, sống tới ngày trái đất, đầu bạc răng long, má lõm, lưng còng. Chu Chỉ Nhược đã nhấc bổng đôi tay khỏi phím đàn 50 giây rưỡi. Cô đang tưởng cô là Jenny, chờ cậu Oliver. Vậy thì Oliver Đoàn Dự lên tiếng. Khẽ đàn chi mà hạch dữ? Jenny Chu Chỉ Nhược nũng nịu. Em dạo đàn, chứ đâu khẽ đơn. Oliver, từ hôm biết làm thơ, đâm ra sâu sắc, mới xỏ ngọt. Ngoài dương cầm, cô còn khẽ được những đơn gì? Jenny đáp. Em kéo vĩ cầm. Biết kéo nhị không? Nhị à? Ừa, đừng cò đó. Không. Thổi Armonica, vừa thổi, vừa ăn chuối như danh tài Tổng Sơn. Jenny cười duyên dáng, Oliver vào đề. Xe Honda của cô, hôm nay kẹt số, hay hư buji? Jenny tưởng bở, gạ gẫm. Thắng không ăn, anh ạ. Oliver bỏ ngỏ. Thì cô ăn giùm Thắng. Jenny sững sờ, Oliver tới tấp suốt chiều. Kể từ giờ phút này, tôi long trọng thông báo cho cô và bày nghịch nữ hay. Tôi là thi sĩ Đoàn Dự. Tôi giả đò khờ khạo, ngớ ngẩn, làm trò cười bấy lâu nay. Để làm gì cô biết không? Để tìm ý thơ và thử lòng người. Tình người. Muốn dấn thân nên tôi tình nguyện đóng vai thợ sửa xe, sửa điện, sửa quạt, sửa tủ lạnh, máy giặt, tivi, radio. Muốn viễn mơ nên tôi cạo trọc đầu. Thi sĩ là gì? Xuân Diệu Lạc Hậu định nghĩa là thi sĩ là rung với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Hàn Mặc Tử xác định thái độ thi sĩ của ông cũng viển vông, thiếu phục vụ. Tôi làm thơ chống ô tô bích chạy ẩu gây tai nạn, chống me dầm, chuối chiên, thịt bò viên, thịt bò khô, kẹo kéo, vân vân. Tôi là thi sĩ cách mạng. Người thi sĩ cách mạng là người khinh đời, coi thường con gái. Tôi nói sơ sơ thế, cô hiểu không? Nếu chưa hiểu, đón coi thi phẩm thơ Đoàn Dự, sắp xuất bản sẽ hiểu. Chu Chỉ Nhược thẫn thờ đứng dậy, Đoàn Dự bồi tiếp. Cô đã làm bự, cô ngỡ tôi là chìa khóa mở kho cười vô tận cho cô. Cô ngỡ tôi là thằng khờ, để cô sai vặt. Chu Chỉ Nhược ứa nước mắt, cô bước hệ tới cầu thang, Đoàn Dự giơ tay cản. Cô nên dừng bước. Chu Chỉ Nhược bị cấm bước hệ tới người thương, cô thỏ thẻ. Anh Dự. Cái gì? Sáng nay, em cúp cua đến thăm anh. Cô sẽ bị phạt, cúp cua hoài, cuối năm sẽ bị trượt vỏ chuối. Mặc kệ, em vẫn đến thăm anh. Cô đến nhờ tôi sửa xe. Không đâu. Anh ạ, em đến để xin lỗi anh. Đừng đóng kịch. Lỗi gì? Cô đến kiếm trò chơi mới để đóng góp vào cuộc hội thảo dưới gốc khế. Em thề. Xin miễn thề giùm. Cô đi về đi. Tôi tuyên bố, tôi đã chấm dứt nghề hề. Tôi là thi sĩ. Anh phải hiểu lòng em chứ. Rất tiếc, tôi không học thuốc. Làm sao giải phẫu ruột, bao tử, gan, tim của cô? Em... Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 2 tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh của nhà văn Duyên Anh. Sau khi nghe xong phần 2, quý vị cảm nhận như thế nào về phần 2 này? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới cho Trinh được biết với nhé. Và hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo, cũng là phần cuối của tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh vào ngày mai. Bye bye!